chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2205, chương 2205, dân tộc đại nghĩa. Vương Đại Đông lắc đầu, tạm thời sẽ không, nếu như nàng tiếp tục hấp thu vào thì không nhất định. Cho nên ta mới khiến cho nàng có vấn đề thì gọi điện thoại cho ta. Lưới, cái kia tỷ phu làm sao không trực tiếp nói cho nàng? Chuyện này ta nói thế nào? Coi như nàng đi bệnh viện kiểm tra, cũng không có khả năng kiểm tra được đi ra. Huống hồ đối nàng lại không có có ảnh hưởng gì. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông liền đi Đông Nghiên công ty xây dựng tổng bộ. Là Lâm Thi Nghiên để hắn đi. Không nghĩ tới lão bà đại nhân đầu tư công ty xây dựng còn có chút không nhỏ nha. Nhìn lấy khoảng chừng 5 tầng lầu cao Đông Nghiên công ty xây dựng, Vương Đại Đông cảm thán nói, còn có Lâm Thi Nghiên vì công ty xây dựng đặt tên. Đông Nghiên, rất rõ ràng, một chữ là tới từ hắn, một chữ thì là tới từ Lâm Thi Nghiên. Tiểu Ung, đến cùng chuyện gì a? Tại cửa ra vào thì gặp phải Tổng Giám đốc Thư ký Ung Lệ Mạt. Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Tuy nhiên Lâm Thi Nghiên để hắn đến công ty xây dựng đến, cũng không có nói với hắn để hắn tới làm gì. Ảnh mị tới, Ung Lệ Mạt nói, ở đâu? Ngay tại ngươi văn phòng. Tại Ung Lệ Mạt chỉ huy dưới, Vương Đại Đông đi vào phòng làm việc của mình. Vừa mới tiến văn phòng, hắn liền thấy một bộ âu eo nghề nghiệp bộ váy ảnh mị ngồi tại chính mình cát phía trên. Cái miệng nhỏ nhếch cà phê. Ảnh tổng, ý, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt. Vương Đại Đông cười chào hỏi. Vương Đại Đông, người thật đúng là cái người bận rộn a. Muốn gặp ngươi một mặt, liền hẹn trước cũng không thấy. Ảnh mị bĩu môi, sao có thể chứ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vương Đại Đông cười ha hả nói. Ảnh mị nhẹ nhàng giao nhau hai chân, hai đầu bạch, hoa lớn, chân chọc người mê say. Nhẹ nói, ta dưới cờ đại thành bất động sản vừa cầm phía dưới một mảnh đất trống. Ngay tại tìm phù hợp công ty xây dựng, còn tìm cái gì tìm? Cái này không sẵn có a. Vương Đại Đông nghe xong, biết là khách tới cửa. Tự mình thay ảnh mị lại pha một ly cà phê. Các người Đông Nghiên công ty xây dựng còn tại làm Nguyệt Quang Thạch hạng mục. Ta nhìn thời gian ngắn là hết không công. Ảnh mị thản nhiên nói. Yên tâm đi, chúng ta lúc trước hợp đồng lá thăm là 2 năm hoàn thành. Ta tin tưởng bằng vào ta Đông Nghiên trình độ, 1 năm rưỡi hoàn thành tuyệt đối không có vấn đề. Để đại thành bất động sản bên kia trước chờ cái 1 năm rưỡi. Cần phải không có vấn đề gì chứ. Vương Đại Đông biết, hiện tại bất động sản công ty, nhà mới tu lầu 1, liền bắt đầu bán lấy tiền. Hoàn toàn trước tiên có thể đem đại thành bên kia tu cái lầu 1. Sau đó các loại Nguyệt Quang Thạch hoàn thành lại nói tiếp làm. Đương nhiên không có vấn đề. Bất quá ngươi biết ta chờ lâu 1 năm. Tổn thất hội lớn bao nhiêu a? Ảnh mị nhếch cà phê hỏi. Cái kia ảnh tổng, ý tới tìm ta làm gì? Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Xem ra nữ nhân này cũng không chỉ là vô cùng đơn giản tới đưa tiền. Ảnh mị không nói gì, cứ như vậy bình tĩnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng không nói chuyện, cứ như vậy cười mỉm nhìn lấy ảnh mị. Hai người đối mặt nửa ngày, cuối cùng vẫn ảnh mị trước không giữ được bình tĩnh, mở miệng nói, Vương Đại Đông, ngươi biết ta vì cái gì tìm ngươi? Vương Đại Đông cười hắc hắc, cái kia ảnh tổng, ý cũng hẳn phải biết ta điều kiện. Ảnh mị cô gái xinh đẹp nhăn lại đến, nếu như nàng có thể đáp ứng điều kiện kia, làm gì còn phí nhiều như vậy khổ tâm? Vương Đại Đông, ngươi cứ như vậy muốn cho ta cầu ngươi sao? Thật lâu, ảnh mị sâu xa nói, thực, cũng không nhất định phải cầu ta. Vương Đại Đông cười ha hả nói, ồ, đó là, ảnh mị trên mặt hiện lên vui mừng, ngươi làm ta nữ nhân. Ảnh mị, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ảnh mị im lặng, nếu như nói để cho nàng tự mình đến cầu Vương Đại Đông. Điều kiện này nàng còn có thể đáp ứng, có thể làm Vương Đại Đông nữ nhân. Hắn không xứng, nàng ảnh mị là ai? Là một cái có được mấy trăm tỷ tư sản ông trùm dầu mỏ. Đồng thời cũng là một quốc gia tổng. Ý, Vương Đại Đông bất quá là một cái thầy thuốc mà thôi. Tốt, a, ta đổi điều kiện. Vương Đại Đông tựa hồ cũng cảm thấy mình điều kiện có chút quá phận. Vậy liền để ta làm nam nhân của ngươi đi. Ảnh mị càng im lặng. Ta làm ngươi nữ nhân, ngươi làm ta nam nhân. Hai cái này có khác nhau sao? Đây là đại thành bất động sản hợp đồng. Ta đã lá tham. Ảnh mị đem trên mặt bàn hợp đồng đẩy đến Vương Đại Đông trước mặt. Sau đó đứng lên dẫm lên giày cao gót lạch cạch đi. Nữ nhân này thật không đơn giản. Nhìn trên bàn đã ký tên tốt hợp đồng. Vương Đại Đông nhẹ nhàng mò sờ cằm. Nếu như ảnh mị lấy hợp đồng tới yêu cầu Vương Đại Đông thay nàng chữa bệnh, như vậy hắn khẳng định sẽ chẳng thèm ngó tới. Có thể ảnh mị cũng không có làm như vậy, mà chính là trực tiếp đem hợp đồng cho lá tham. Cứ như vậy, hắn muốn cự tuyệt cũng không có cách nào. Đương nhiên, đưa tới cửa, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không cự tuyệt. Ảnh mị vừa mới rời đi, một người mặc áo khoác nam tử liền vào văn phòng. Vương huynh đệ hảo thủ đoạn. Liền ảnh mị loại này quốc tế ông trùm dầu mỏ cũng có thể ngâm lên. Hách Văn Đào nhìn lại ảnh mị, rời đi phương hướng, một mặt ước ao ghen tị biểu lộ. Giống ảnh mị dạng này nữ nhân, không ai hội không thích. Vương Đại Đông bĩu môi nói, xinh đẹp có làm được cái gì? Ngực đều không có, người nào sẽ thích? Hách Văn Đào hơi nghi hoặc một chút sờ sờ đầu, nói, Vương huynh đệ, người yêu cầu cũng quá cao đi. Ta nhìn ảnh mị làm sao cũng có thể có cái, vậy cũng là giả tưởng. Thực, Vương Đại Đông đem ảnh mị bệnh nói cho Hách Văn Đào nghe. Hách Văn Đào sau khi nghe xong trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy nữ nhân, vậy mà đến loại bệnh này. Bất quá, loại bệnh này cần phải không làm khó được Vương huynh đệ mới đúng chứ. Vương Đại Đông bưng lên ảnh mị uống còn lại cà phê uống một miệng. Cười nói, đương nhiên, xem ra ảnh mị nhất định là trốn không thoát Vương huynh đệ ngũ chỉ sơn. Hách Văn Đào hâm mộ nói ra, ngươi tìm đến ta không phải là trò chuyện nữ nhân à. Hách Văn Đào sắc mặt khôi phục nghiêm túc, trịnh trọng gật gật đầu. Không sai, Hoa Hạ gần nhất sinh đại sự. Ta tin tưởng ngươi cũng nhìn đến tin tức a. Vương Đại Đông gật gật đầu. Liên quan tới Đông Hàng mất liền sự tình. Không sai, 10 ngày trước, ta Hoa Hạ quốc bay hướng Đông Âm nước máy bay đột nhiên mất đi liên hệ. Trên máy bay mấy trăm tên hành khách không biết tung tích. Sự kiện này đã gây nên quốc gia cao độ coi trọng. Sơ bộ suy đoán là Đông Âm nước giở trò quỷ, nhưng không có chứng cứ. Đám này Đông Âm quỷ tử ăn gan hùm mật gấu a. Vương Đại Đông ánh mắt che lấp. Đối với Đông Âm người, hắn từ trước đến nay không có hảo cảm gì. Sự kiện lần này nếu thật là Đông Âm nước làm, khẳng định như vậy muốn để bọn hắn ăn không đủ no ôm lấy đi. Nhưng nếu như không có chứng cứ, ai cũng bắt bọn hắn không có cách. Cho nên muốn nhiệm vụ là tìm tới mất tích máy bay. Không có vấn đề, sự kiện này bao tải trên người của ta. Vương Đại Đông lúc này đáp ứng. Tuy nhiên nhanh như vậy thì lại muốn đi ra ngoài. Nhưng chỉ cần là liên quan tới Đông Âm tiểu quỷ tử sự tình, hắn từ trước đến nay là xông lên đầu tiên tuyến. Hách Văn Đào nghe vậy trên mặt lộ ra khen ngợi ánh mắt. Hắn còn là lần đầu tiên tại nhiệm vụ bên trong Vương Đại Đông như thế chủ động. Cái này đã nói lên Vương Đại Đông tại đối mặt quốc gia đại nghĩa phía trên là biết nặng nhẹ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.